Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thùy Dung, một nữ sinh thanh lịch, một hot girl của trường cấp 3 Minh Hà, nơi mà ba chàng trai Tuấn, Chiến và Khoa đang theo học. Sự việc xảy ra khi cô nữ sinh này đã nhảy lầu quyên sinh ngay tại trường học sau cái buổi chào cờ đầu tuần đầu tiên. Những cái mối nghi ngờ bí ẩn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô là một chủ đề để mọi người bàn tán và mổ xẻ. Nhưng hiện tượng lạ lùng cùng với cả những cái câu chuyện như là thêu dệt đến mức khó tin và sẽ là rất vô lý nếu như mà không có dẫn chứng bằng cớ. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng lắng nghe Hoa Phượng Máu của tác giả Thu Thảo. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng trống tan trường vang lên, kéo theo đó là hàng loạt những âm thanh ồn ào náo nhiệt xuất hiện. Những âm thanh la hét, cười nói của đám học sinh như phá tan cái bầu không khí yên tĩnh mà chỉ vừa hơn 5 phút trước đây, nó đã bao trùm hết khuôn viên ngôi trường trung học phổ thông huyện Minh Hà này. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè. Trong phòng số 13, lớp 11A2, đám học sinh cũng đã về hết. Chỉ còn lại ngay cuối lớp, ba cậu học sinh đang ngồi ngay trên mấy cái băng ghế rồi chụm đầu lại xem cái gì đó trong điện thoại. Ba cậu trai đó lần lượt là Tuấn, Chiến và Khoa. Họ là thành viên của lớp 11A2 này và là bạn thân của nhau. Nhưng có một chuyện khá trớ trêu, đó chính là cả ba đều mê mẩn cùng một cô gái. Thùy Dung, học sinh lớp 10A1, dưới ba người một năm, cô bé này tuy nhỏ tuổi nhưng đã là hoa khôi của trường. Gia cảnh của cô bé thì lại khỏi phải bàn. Bố cô là một đại gia có tiếng ở thị xã này nhờ nghề buôn bán gỗ. Sống trong nhung lụa từ nhỏ nên không có khó để Thùy Dung có thể chăm chút cho bản thân của mình. Đối với một huyện thuộc tỉnh lẻ như vậy thì Thùy Dung trông như là một đẳng cấp khác so với những đứa con gái còn lại ở đây. Cũng bởi vì thế mà đám con trai trong huyện say sưa mê mẩn con bé lắm. Người kia tán tỉnh Thùy Dung dường như là một thứ gì đó quá ư là bình thường. Nhưng song song với sự mến mộ của cánh mày râu, thì đối với cả phái nữ, Thùy Dung lại trở thành một thứ đáng ghét trong mắt của họ. Bởi cô luôn chiếm sóng ở mọi nơi, những cô gái còn lại không có chút nào có thể sánh ngang được. Nhưng dù có tức cũng vậy, không làm gì được Thùy Dung cả. Vì bố của cô bé không đơn thuần là một doanh nhân, ông còn có khá nhiều mối quan hệ rất phức tạp với cả giang hồ và cả chính quyền địa phương. Ai mà động vào Thùy Dung thì xác định nên tìm đường khác mà sống. Trở lại với ba anh chàng trong phòng học, Tuấn xoay cái màn hình điện thoại về phía mình rồi hất hàm về phía của hai người kia. Ê, thấy thế nào? Đã nể tao chưa? Thì ra nãy giờ, Tuấn đang khoe với cả hai cậu bạn của mình về cuộc trò chuyện bằng tin nhắn với cả Thùy Dung vào đêm qua. Có vẻ như hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thùy Dung còn hỏi về sở thích của Tuấn. Không chịu thua kém cạnh bạn của mình, Chiến cũng đã móc điện thoại ra rồi khoe. Mày tưởng một mình mày có đấy à? Lại là một đoạn tin nhắn khác của Thùy Dung với cả Chiến, và có vẻ như cách nói chuyện của Thùy Dung với cả chàng trai này cũng y hệt như Tuấn. Có vẻ hụt hẫng và xấu hổ đôi chút, Tuấn bèn quay qua Khoa. Ê, vậy còn mày thì sao? Mày cũng bảo mày thích nó cơ mà. Khoa đưa tay lên gãi gãi đầu rồi cười trừ. Tao nhắn tin mà nó không trả lời. Nghe Khoa nói xong thì Tuấn đã tìm được đường gỡ quê cho mình. Cậu hất vai Chiến rồi phì cười. Thấy chưa? Tao với cả mày dù gì cũng hơn một người kìa. Thế rồi cả ba cùng cười ồ lên. Thực ra thì sự thoải mái này có được là do cả ba có giao kèo với cả nhau là không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến anh em. Ai mà cưa đổ được Thùy Dung thì hai người còn lại đều mừng. Chỉ vậy thôi. Ngồi trêu nhau thêm một chút thì trời cũng đã xế chiều. Cả ba nhanh chóng rời khỏi phòng học để kịp giờ đóng cửa trường. Mùa hè đã tới, những hàng cây phượng trổ đầy hoa, kèm theo là tiếng ve kêu râm ran. Kỳ nghỉ hè này năm nay có lẽ là khá quan trọng đối với cả Tuấn và nhóm bạn của mình. bởi vì nó như bản lề để năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.